Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 584, thơm ngọt mồi nhừ. Bởi vì Sparta cường đại tính kỷ luật, Kraus từ trước đến nay kiệm lời ít nói, lại bởi vì trước kia vô số lần bị hố kinh lịch. Hắn đối với người xa lạ từ đầu tới cuối duy trì lấy đề phòng cùng hoài nghi. Phụ thân, Achoi giữ chặt Kratos cánh tay tráng kiện, lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn xem hắn. Hồi tưởng lại trước đó tại Vĩnh Hằng ánh sáng huyễn cảnh nghe được đến tiếng lòng. Kratos mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại dần dần thả mềm. Hừ tương đương, không mang cảm xúc hừ nhẹ một tiếng. Kratos một lần nữa đóng lại Tyre thần điện cửa lớn. Chuyển thân hướng lá sâu bọn người đi tới. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Lá sâu đưa tay hấp thụ Brock trồng chất tại cửa hàng nơi hẻo lánh sắt vụn, lợi dụng luyện thành thuật đưa chúng nó chế tác thành vài cái ghế dựa. Ngồi xuống nói chuyện đi. 2-3 câu nói không hết. Ta cũng có mấy cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Oan nha. Achoi hai mắt phát sáng nhìn xem những thứ này hợp quy tắc kim loại cái ghế. Đây là làm sao làm được? Lá sâu cười cười giải thích nói. Chỉ là luyện kim thuật ứng dụng mà thôi. Brock trong cửa hàng nhỏ giọng nhả rãnh. Ta cũng không có gặp qua loại này luyện kim thuật. Cảnh giác Kratos còn đến không kịp đưa. Tay giữ chặt nhi tử. Hoạt bát hiếu động Achoi đã nhảy lên một tấm trong đó cái ghế. Hiếu kỳ nhìn chung quanh, xác nhận Achoi không có bị thương tổn. Kratos rốt cục yên lòng, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nhìn ra được Kratos y nguyên mang theo cảnh giác, là sợ cũng không lãng phí thời gian cùng hắn hàn huyên. Trước nói kết luận đi, mí mía, thuận là sâu ánh mắt. Achoi cùng Kratos lúc này mới phát hiện một bên, nhà khuyển, trên lưng cột một cái độc nhãn lão. Giả đầu người, hoa, Achoi không có cảm thấy sợ hãi, mà là có chút ngạc nhiên hỏi, viên này đầu là chuyện gì xảy ra? Các người có thu thập đầu người làm chiến lợi phẩm thói quen sao? Tiểu huynh đệ, ta không phải chiến lợi phẩm, mà là ra ngoài giống nhau lập trường cùng lá sâu cùng một chỗ hành động đồng bạn. Đột nhiên mở, miệng nói chuyện mí mía cuối cùng đem Achoi giật nảy mình. Kratos đưa tay ngăn tại nhi tử trước mặt, đề phòng nhìn xem mí mía, thần, ếch tương đương, mí mía đã đến bên miệng bị kẹt trở về. Hắn một lần nữa tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, nghiêm chỉnh mà nói, ta nên tính là cự nhân, chỉ là trước kia từng tại Asgard làm việc qua một đoạn thời gian. Bắc Âu thần thoại bên trong, mí mía là trí tuệ cự nhân. Lá sâu một trận coi là thế giới này thiết lập có một ít khác biệt. Nhưng xem ra còn là biến hóa không lớn. Achoi thích ứng mí mía trạng thái về sau. Lòng hiếu kỳ lần nữa dâng lên. Người tại Asgard làm việc qua. Nơi đó là cái dạng gì? Odin kim cung thật là dùng thuần kim chế tạo sao? Người giữ cửa hai đồ thật sự có một cái gà trống. Hai từ... Kratos đánh gãy Achoi 10 vạn câu hỏi vì sao? Nói chính sự, cửu giới ngọn núi cao nhất ở đâu? Jotun 2, mí mía tạm thời không nhìn Achoi đặt câu hỏi. Hắn con kia màu vàng độc nhãn chiếu rọi ra một bức hình chiếu hình tượng. Kia là một tọa tượng là bàn tay đồng dạng ngọn núi. Ngọn núi này mới là cửu giới tối cao. Nó tại cự nhân quốc gia. Đáng tiếc. Từ khi cự nhân ẩn tàng quốc gia tháp, sửa truyền tống phù thạch phù văn, phong tỏa chính mình quốc gia về sau, đã không có người biết như thế nào tiến về Jotun 2, thu hồi mắt phải hình chiếu. Mí mía chuyển động ánh mắt nhìn về phía lá sâu. Trước đó các người tìm tới ta đỉnh núi là duy nhất thông tới Jotun 2 truyền tống môn. Nhưng cần tương ứng phù văn mới có thể mở ra phong ấn. Lá sâu giật mình, hắn rốt cuộc biết tòa kia nhìn như không dùng được cửa lớn là làm gì. Nói cách khác, Odin đưa ngươi giam cầm tại truyền tống môn trước, chính là vì ngươi hướng ngươi ép hỏi ra tiến về Yotun 2 phương pháp. Mí Mia, đúng vậy, nhưng ta cũng không biết nên như thế nào tiến về Yotun 2. Hoặc là nói, bằng vào chính ta không có cách nào thu hoạch được thông hướng Yotun 2 cần thiết phù văn. Lá sâu, đối với Yotun 2 không có hứng thú, mục tiêu của hắn là thu hoạch thần lực. Mí Mia đầu bị lấy đi một chuyện khẳng định không thể gạt được Odin. Hắn rất có thể sẽ để đi vào Midgard Bodur tìm kiếm Mí Mia rơi xuống. Bodur mục tiêu chủ yếu là tìm tới lưu tại Midgard cự nhân. Từ bọn hắn trong miệng nảy ra tiến về Yotun 2 phương pháp. Nhưng lưu tại Midgard cự nhân sớm đã bị lôi thần Thor giết không còn một mống. Muốn tìm được một cái còn sống cự nhân khó hơn lên trời. Kratos cùng Bodur mục tiêu trên bản chất là giống nhau, mà lại cái này cùng La Sâu cũng có chút ít quan hệ. Coi như hấp thu hết tất cả Valkyrie thần lực cũng không đủ bổ sung tín tiêu toàn bộ năng lượng. Nói cách khác, La Sâu nhất định phải lại nghĩ biện pháp giết nhiều mấy cái thần linh. Bây giờ Midgard có biết thần linh hết thảy chỉ có 3. Không, 4 cái, Magni cùng Modi 2 huynh đệ, Bodur, còn có Freyr, lôi thần 2 cái khuyển tử tại lá sâu mới trong lòng đã là tự đi thần lực pin. Sơ bộ tính toán, hấp thu thần lực của bọn hắn hẳn là cũng còn chưa đủ. Còn lại thần lực có thể thông qua Bodur cùng Freyr trong đó một cái đến bù đắp. Hai người này một cái là đã từng thần hậu. Một cái là Asgard đương nhiệm chủ thần một trong, cơ thể ẩn chứa thần lực phi thường hùng hậu. Đây cũng là lá sâu cố ý đi tìm Mí Mia hỏi thăm thứ nhất gốc rồi ký sinh rơi xuống nguyên nhân. Hắn để mắt tới Bodur. Bodur mang theo Thor hai cái nhãi còn xuất quỷ nhập thần. Muốn tận lực tìm kiếm phi thường khó khăn, bất quá trước giờ biết được ba người mục tiêu. Lá sâu có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn câu đi ra. Da dày thịt béo lại sức chiến đấu cường đại thí thần giả Kratos chính là tốt nhất mồi nhừ. Bodur nhận lầm thân phận của Kratos, cho là hắn chính là Midgard cái cuối cùng cự nhân. Như thế sai lầm nhận biết để hai người tại Kratos cửa nhà đại chiến một trận. Nhưng trên thực tế chân chính cự nhân là Kratos đã qua đời thê tử Lao Phây. Cùng Kratos cũng không thể xem như hoàn toàn không quan hệ. Chỉ cần Kratos cùng Atreus tiếp tục chính mình lữ trình, bọn hắn sớm muộn sẽ còn gặp được Aesir thần tộc, vừa vặn cũng khả năng giúp đỡ lá sâu hấp dẫn lực chú ý. Để hắn thuận lợi tìm ra cái khác, Valkyrie ngủ say mật thất. Kratos đầu óc tương đối thẳng, hắn không có nghe được Mí Mia ẩn ý trong lời. Đầu não linh hoạt, Atreus phản ứng lại, có chút kích động mà hỏi, người biết làm như thế nào thu hoạch được Yotun 2 phù văn? Đúng vậy, nghĩ ra được đáp án, các người phải đi thần điện cầu lớn bên trên hỏi thăm Midgard duy nhất lưu lại cự nhân. Cầu lớn, là sâu nhíu nhíu mày, người nói sẽ không là thế giới chi xả Yomungandr à, nó thế nào lại là cự nhân? Mí Mia cười giải thích nói, các người nhận biết có một ít chỗ nhầm lẫn, cự nhân cũng không tất cả đều là mặt chữ ý tứ tên to xác. Cự nhân hậu duệ đều có thể được xưng là cự nhân. Mẫu thân của Yomungandr là nữ cự nhân Angbother, nó đương nhiên cũng có thể bị tính làm cự nhân, biết cự nhân mới có thể được biết một ít bí ẩn tình báo. Atreus khổ não gãi đầu một cái. Vấn đề là, chúng ta muốn làm sao cùng Yomungandr giao lưu? Nó ta nghe không hiểu à, nơi này liền đến phiên ta ra tay. Mí Mia có chút đắc ý nói ra, Yomungandr sử dụng ngôn ngữ là cửu giới bên trong cổ xưa nhất một loại. Ta vừa vặn sẽ nói một chút, để cho ta tới cùng hắn trò chuyện đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.